Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275 thông thú ngữ. Này số tiền không ít, thậm chí đều đủ một hộ nhà cưới, vợ. Bởi vậy này tiền Sở Từ mới lấy không được. Rốt cuộc nàng muốn chính là thanh danh. Một khi này tiền đặt ở tay nàng chung, chẳng sợ nàng toàn bộ dùng ở gì trên người, cũng khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy nàng từ dự cắt xén. Biện pháp tốt nhất đó là cấp Tần Trường Tố. Hơn nữa cũng có thể tiếp cơ làm Tần Trường Tố cùng nhau lưu lại. Dù sao Sở Đường rất ít ở nhà, Thôi Hương Như cũng chỉ là ngẫu nhiên ngủ lại. Trong nhà tam gian nhà ở tuyệt đối là đủ dùng. Tần Trường Tố sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng là cái người thông minh, thực mau liền đã biết Sở Từ ý tứ, cũng không cự tuyệt, thản nhiên tiếp xuống dưới. Này tiền ta thay ta mẹ thu, về sau liền phiền toái biểu muội. Mặt khác ta thay ta mẹ cảm ơn Tần bá cùng các vị hương thân, tuy rằng cảm tạ, nhưng cũng không đại biểu Tần gia thôn đối với các nàng mẹ con có ân. Nhiều năm như vậy, trong thôn ai không biết Tần Thất ngược đãi thê tử, các nàng mẫu tử ba người không thiếu vì thế sự cầu người, nhưng từng nhà đóng cửa không thấy. Nếu gần là như thế, kia cũng không có làm hương thân bồi thường đạo lý. Nhưng quan trọng nhất chính là các hương thân đã từng đối Tần Thất dung túng. Nếu không phải bọn họ thế Tần Thất chống lưng, thậm chí ở Sở Tú Trinh muốn chạy trốn thời điểm cố ý cáo trạng, cũng không đến mức làm Tần Thất càng thêm làm trầm trọng thêm. Ít nhiều gần nhất nháo ra như vậy ta sự, nếu không Sở Tú Trinh căn bản không có khả năng bị như thế gióng trống khua chiêng đưa ra tới. Chẳng sợ có thể sống đến ly hôn kia một ngày, cũng chỉ có thể là mình không rời nhà, nhận hết xem thường. Đâu giống hiện tại, toàn bộ Tần gia thôn người đều đối với nàng khách khách khí khí. Sợ chứng thực ngược đãi ngoại lai tức nghe đồn. Lúc này Tần gia thôn các vị trơ mắt nhìn Tần Trường Tố đem này số tiền thu vào hầu bao. Đôi mắt đều phải nhìn chằm chằm thẳng. Này số tiền Tần Thất trong nhà gánh vác 200 khối, thân thích cùng với hàng xóm thêm lên lại gánh vác 200 khối. Dư lại 100 còn lại là trong thôn cùng mặt khác các hộ thêm. Tuy rằng tính lên đại gia trở ra cũng không tính nhiều, nhưng cho dù là một phân một hào, đều đào không thoải mái. Nhưng hiện tại sự thành kết cục đã định, đại gia cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài một hơi, lại làm cho đại gia hỏa mặt thả một quải pháo trừ ta. Lúc này mới mênh mông rời đi. Biểu muội, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chúng ta trong thôn, ngươi vừa đi, dàn xếp hảo mẫu thân. Tần Trường Tố tức khắc nhịn không được đã mở miệng. Bất quá lời nói còn chưa nói xong, Sở Từ liền điểm điểm. Đích xác cùng ta có quan hệ, bất quá chuyện này biểu tỷ không cần đối ngoại nói, đó là đương nhiên. Tần Trường Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta mấy ngày nay vẫn luôn không nghĩ ra, tuy rằng trong lòng cảm thấy là ngươi làm, nhưng lại không quá tin tưởng, sợ thật là đụng phải ta. Bất quá hiện tại ta mẹ đã bị đưa ra tới. Trong thôn những cái đó xà khi nào tán, nàng thật sự rất hiếu kỳ. Sở Từ rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp làm những cái đó vốn nên ngủ đông xà xuất hiện. Tuy rằng muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại lo lắng đề cập Sở Từ riêng tư, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Các ngươi tới xảo, hai ngày này hẳn là liền sẽ trời mưa, đến lúc đó nước mưa lạc hậu, tình huống hẳn là liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sở Từ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mở miệng nói, biểu muội ngươi làm sao thấy được muốn trời mưa? Tần Trường Tố mày một thốc, có chút khó hiểu. Nàng này biểu muội có thể làm những cái đó động vật ra mặt hỗ trợ. Nên không phải là có thể thông thú ngữ đi, mà những cái đó động vật do người càng hiểu biết hoàn cảnh. Có thể nói cho nàng khi nào quát phong trời mưa. Sở Tử nhìn thấy Tần Trường Tố này kinh hỉ mà lại tò mò bộ dáng. Khóe miệng hung hăng vừa kéo. Nàng này biểu tỷ như thế nào đột nhiên có chút choáng váng. Dưới bầu trời này nào có như vậy nhiều thần kỳ sự tình. Nàng sở dĩ biết sắp trời mưa, hoàn toàn là nghe Hoắc Thần Tiên cái này lão nhân nói. Lão nhân sáng sớm liền để qua, trên núi có xà xuất động, quá một hai ngày mưa to liền sẽ đến. Hơn nữa cách Bách Gia Heo đã có hàm thảo hành vi, chứng minh luồng không khí lạnh tương lai. Hết chương.